Nhà vua còn chưa tin tưởng, nên Samentu tung ra rất nhiều bằng chứng về bản đồ địa hình, sự thông thạo địa lý, mật khẩu, nơi cất giấu kho báu và những bí mật kỳ bí có 102 mà chỉ có mình mới tiếp cận và khai thác được trong mê cung. Thế nhưng, Pharaoh không mấy hào hứng với điều này. Tạm gác thông tin mà Samentu cung cấp, vua Rê 13 rời Abydosser để tiếp tục cuộc viếng thăm hai thành phố là Tenteren và Kena. Khi đang thăm thành phố Kena, Pharaoh nhận được tin báo từ thành phố Tepi rằng mumi tôn kính của vua cha Rê 12 đang đặt tại cung Luxor chờ mai táng. Vua Rê 13 liền trở về Tepi để chủ trì những nghi thức trang nghiêm tưởng nhớ vua cha. Câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Sau đây, những diễn biến tiếp theo trong tiểu thuyết Pharaoh của nhà văn người Ba Lan Boleslav Rut, bản dịch của dịch giả Lê Bá Thử. Thuyền Bomi Hoàng đế băng hà đặt chính giữa sảnh hai Pasten. Hai bên thuyền đối diện nhau, hai ngai cao bằng nhau. Ramet 13 ngự một ngai, quanh đức vua là các võ tướng và các chúa châu. Heho ngự ngai thứ hai, có các tư tế vây quanh. Sau đó, đại tư tế Mephret trao Heho mũ tế của Amenhotep. Tân Pharaoh lần thứ hai thấy rằng rắn vàng, biểu tượng của vương quyền, lại ở trên đầu Heho. Ramet đến tím mặt. Bệ hạ nghĩ, cầu cho ta khỏi lấy rắn hổ mang cùng với cái đầu của nhà ngươi. Tuy nhiên, đức vua lặng im, bởi ngài hiểu rằng tại ngôi đền lớn nhất Ai Cập này, Heho là chúa tể bằng vai các thần linh và là bậc thống soái, có khi còn cao hơn cả bản thân Pharaoh. Lúc này, khi thần dân kéo vào đứng chặt sân đền, phía sau bức rèm đỏ thắm tách phần còn lại của đền với người trần mắt thịt, ngân nga tiếng đàn thụ cầm và tiếng ca nhỏ nhẹ. Ramesh đảo mắt quan sát toàn cảnh. Một rừng cột lớn, từ đỉnh tới chân toàn tranh họa, ánh sáng mờ ảo. Trần nhà treo lơ lửng đâu đó dưới bầu trời gây một cảm giác nặng nề trong lòng đức vua. Trận thắng hồ Sao Đa, nhà vua nghĩ, đã thấm vào đâu nhỉ? Dựng một tòa nhà đồ sộ như thế này mới là kỳ tích chứ. Mà chính họ dựng nên chứ ai. Lúc này đây, đức vua cảm nhận đầy đủ sức mạnh ghê gớm của giới tăng lữ. Liệu ngài, quân đội của ngài và tất cả, tất thảy thần dân có phá sập nổi ngôi đền này không? Vậy, ví thử khó lòng phá nổi tòa nhà này, thì liệu có thể dễ dàng hơn khi chọi lại những kẻ xây dựng nên nó hay không? Giọng đại tư tế Mephret bứt thánh thượng khỏi những suy tư nản lòng. Buồn tâu thánh thượng, lão già nói, thưa bệ hạ, bậc tín cẩn nhất của các thần linh. Chỗ này, lão vái chào Heho. Hỡi các ngài chúa châu, quan văn, hiệp sĩ và dân lành, đại tư tế trụ trì ngôi đền này, Heho, yêu cầu chúng ta, theo lệnh cũ, hãy xét xử những hành vi trần thế của đức Pharaoh băng hà, đặng hoặc khước từ hoặc công nhận cho ngài quyền mai táng. Pharaoh điên tiết. Bọn họ khinh thị ta ở nơi này chưa đủ hay sao? Mà lại còn dám phán xử những việc làm của cha ta và định đoạt chuyện mai táng. Tuy vậy, ngài trấn tĩnh được mình. Đó chỉ là chuyện thủ tục, nó cổ hủ tựa các triều đại Ai Cập vậy. Thực ra ở đây không có ý xử tội, mà chỉ là muốn ca ngợi đức vua quá cố mà thôi. Theo hiệu lệnh của Heho, các đại tư tế an tọa trên ghế. Song các chúa châu và các tướng quân bao quanh ngài Ramet vẫn không ngồi. Bởi họ làm gì có ghế? Pharaoh chôn chặt cả điều khinh thường này. Tuy vậy, đức vua hoàn toàn làm chủ được mình, cho nên chẳng thể biết ngài có nhận ra lối xử sự khinh thường đối với các cận thần của mình không? Đại tư tế Mefres sướng to những lời nói về cuộc đời trần thế của Đức Vua Băng Hà. Rames 12 không phạm trọng tội nào trong 42 tội. Lẽ vậy, tòa pháp đình của các thần linh ắt có lời phán xét bao dung. Và lại, Momin Đức Vua, nhờ các tư tế chăm sóc rất chu đáo, nên có đầy đủ tất cả các loại bùa, những bài kinh cầu nguyện và các chỉ dẫn. Cho nên rõ ràng, Đức Pharaon Băng Hà đang ở trong nhà của các thần linh rồi, đang ngự bên Osiris, và chính Ngài là Osiris. Xin khắc dòng chữ dưới đây trên mộ người và trong các đền thờ. Horius, bỏ Apes lực lưỡng, đấng thống nhất sơn hà xã tắc, con chim ưng vàng trị vì bằng lưỡi kiếm, người chiến thắng của chín bộ tộc, đức vua thượng và hạ Ai Cập, chúa tể hai thế giới, con trai của mặt trời, Amenmir Rames, được Amen-Ra yêu dấu, quan trên và chúa tể của Tibeda, con trai Amen-Ra, được Horus nhận làm con nuôi, sinh ra bởi Hema, quốc vương Ai Cập, hoàng đế của Phoenicia, thống trị chín bộ tộc. Cử tọa đồng thanh hô lớn, tán đồng lời đề nghị. Từ phía sau bức rèm che, các phụ nữ ùa ra nhảy múa trước quan khách. Các quan tư tế thắp hương. Sau đó, Momi được nâng ra khỏi thuyền ngự, đưa vào thánh địa êm bần. Chỗ này thì Rames 13 không được quyền vào nữa. Chẳng mấy chốc lễ cầu kinh hoàn tất, các tín đồ rời đền. Trên đường về cung, tân Pharaon trầm ngâm suy nghĩ. Đến nỗi hầu như nhà vua không nhìn thấy biển người, không nghe thấy tiếng hô của họ. Ta chẳng hề giấu nổi lòng mình. Rames nói với chính mình. Các đại tư tế khinh thường ta. Điều chưa hề xảy ra với bất kỳ pharaon nào. Thậm chí, chúng lại còn chỉ bảo cho ta phải làm gì để được hưởng bao dung của chúng. Chúng toàn trị vì vương quốc, còn ta phải lo toan để mệnh lệnh của chúng được thực thi suôn sẻ. Nhưng mà sẽ phải khác. Ta ban lệnh, còn các ngươi phải thực thi mệnh lệnh. Và hoặc là ta bỏ mạng, hoặc là ta dẫm chân của ta lên gáy của các người. Trong hai ngày, Momi tôn kính của Rames 12 lưu lại đền Amen-Ra. Ở chốn linh thiêng đến độ ngoài Heho và Mephret, ngay cả đến các đại tư tế cũng không được vào. Trước người quá cố chỉ có một ngọn đèn tỏa sáng, ngọn lửa có phép màu nên không bao giờ tắt. Bên người quá cố là biểu tượng của linh hồn, con chim ưng đầu người đang bay lên. Đó là cái máy hay là một sinh linh sống thực sự? Ai mà biết được? Có điều chắc chắn là những tư tế có gan trộm nhìn tấm màn tre thì thấy sinh linh này treo lơ lửng trên không trung, không có gì đỡ, mồm và mắt cử động. Phần tiếp của lễ mai táng cử hành, thuyền vàng chở đức vua quá cố sang bờ bên sông Nin. Thuyền đi giữa các tăng lữ, phụ nữ khóc mướn, quân lính và dân chúng. Trong hương khói mịt mùng, tiếng nhạc, tiếng khóc và tiếng ca, thuyền vàng đi qua đường phố chính của thành Tebi. Có lẽ đây là đường phố mỹ lệ nhất tại vương quốc Ai Cập, rộng thênh thang, phẳng phiu, lắm cây xanh bóng mát. Nhà cửa toàn 4, thậm chí 5 tầng, với những bức tranh ghép mảnh hoặc những bức bích họa đủ sắc màu phủ kín từ đỉnh tới chân tường nhà. Non tựa hồ, người ta treo những tấm thảm màu đại cỡ lên những ngôi nhà đó, hoặc che phủ chúng bằng những bức tranh hoành tráng khổng lồ, mô tả công việc của nhà buôn, thợ thủ công, thủy thủ, hoặc các xứ sở và các bộ tộc xa xăm. Tóm lại, đó chẳng phải là đường phố, mà là một phòng tranh mênh mông, man rợ về hình vẽ và sặc sỡ về sắc màu. Đám tang đi qua khoảng 2 cây số theo chiều Bắc Nam. Đến trung tâm thành phố thì dừng lại, đoạn rẽ sang phía Tây ra bờ sông Nin. Tại đây ở giữa sông có một hòn đảo lớn, một chiếc cầu phao dựng bằng những thuyền thoi ghép lại dẫn ra đảo. Để tránh tai nạn rủi ro, các võ tướng điều hành chỉnh đốn lại đội hình đám tang, cho xếp người thành hàng tư và lệnh bước chậm rãi, tránh bước nhịp nhàng. Nhằm mục đích này, những tốp nhạc đầu đoàn cất giọng hát bài mỗi người một phách. Sau vài giờ, đám tang qua được cầu thứ nhất lên đảo, rồi lại qua cầu thứ hai và sang bờ tả ngạn, bờ tây sông Nin. Nếu như có thể gọi nửa Đông Temi là thành phố thần linh và vua chúa, thì nửa tây của nó là khu đền miếu tưởng niệm và lăng mộ. Từ sông Nin, đám tang đi về phía núi theo đường trung tâm. Ở mặt nam con đường này, trên một quả đồi có ngôi đền kỷ niệm chiến công của Ramses 13, mà trên tường vẽ hình ảnh các bộ tộc bị chinh phục. Cheti, Embor, Philistine, Ethiopia, Arab và Libya. Thấp hơn một chút, sừng sững hai pho tượng khổng lồ của Amenhotep II, cao bằng 5 tầng nhà, dù rằng đó là bức tượng ngồi. Một trong hai pho tượng đó có đặc tính kỳ lạ. Khi những tia nắng ban mai chiếu vào, pho tượng phát ra những âm thanh tựa hồ người ta đang chơi đàn thụ cầm. Gần đường hơn, vẫn về bên tả có Ramesu, tuy không quá đồ sộ, song là một ngôi đền tuyệt mỹ thờ Ramses II. Ngoài tiền sảnh, ngôi đền 4 pho tượng với biểu trưng vương quyền trong tay đứng án ngự. Tại sân đền nổi bật pho tượng Ramses II cao bằng 4 tầng lầu. Con đường tiếp tục phẳng phiu dưới chân núi, và rồi ngày càng nhìn thấy rõ những ngọn đồi sườn dốc dày đặc những lỗ thủng. Đó là những ngôi mộ quan lại Ai Cập. Bên lối vào các ngọn đồi đó có đền thờ hoàng hậu Hatshepsut, hết sức là độc đáo, nằm giữa hai núi đá vách dựng đứng. Tòa nhà này dài 450 pasut. Từ sân có tường bao bọc, bước vào cầu thang dẫn xuống sân thứ hai có cột bao quanh, bên dưới là đền ngầm. Từ sân cột lại có cầu thang dẫn vào đền trong hang đá tự tạo. Bên dưới đền lại hầm ngầm. Như vậy là ngôi đền này có 2 tầng, tầng thấp và tầng cao, và mỗi tầng như vậy lại phân ra trên dưới. Các cầu thang đều to rộng, 2 hàng tượng nhân sư thay cho tay vịn. Bên lối vào mỗi cầu thang có 2 bức tọa tượng chấn giữ. Từ đền Hatshepsut bắt đầu thung lũng chạy từ khu mộ quan lại sang khu mộ quốc vương. Mộ đại tư tế Remenat trong hang đá nhân tạo nằm giữa 2 khu vực này. Nhà mộ và hành lang của nó chiếm khoảng 2 morgue diện tích ngầm. Đường trong thung lũng dốc cao đến nỗi người phải hỗ trợ bò kéo xe đẩy thuyền tang. Đám tang men theo gờ đá đục lõm vào vách núi. Cuối cùng dừng lại tại một bãi rộng cao hơn đáy thung lũng phải tới trên 10 tầng. Tại chỗ này có cửa dẫn vào mộ ngầm mà Pharaoh đã xây dựng trong suốt 30 năm trị vì. Ngôi mộ này là cả một cung điện gồm hàng loạt sảnh phòng cho đức vua, cho hoàng gia và gia nhân, với phòng ăn, phòng ngủ, nhà tắm, rồi các miếu thờ đủ loại thần, và sau chót một giếng sâu hun hút. Dưới đáy có tiểu cung cho mummy Pharaoh an nghỉ ngàn thu. Qua ánh sáng của những ngọn đuốc cháy rực, thấy trên tất cả các bức tường ghi dày đặc những câu cầu nguyện và những bức họa miêu tả hoạt động và trò tiêu khiển của đức vua quá cố. Săn bắn, dựng đền thờ và đào kênh, những cuộc khải hoàn, lễ tế thần, quân đội giáp chiến với giặc, thần dân làm lụng. Chưa hết, các phòng chẳng những bày la liệt đồ dùng, bát đĩa xa giá và vũ khí, hoa, thịt, bánh và rượu vang, mà còn vô vàn những pho tượng. Đó là tượng Ramses 12, các tư tế cận thần, các quan thượng thư, các cung phi, lính thị vệ và nô lệ. Vì rằng ở thế giới bên kia, Ngài chẳng thể sống thiếu những đồ vật quý hiếm, cao lương mỹ vị và bề tôi trung thành. Khi xe tang dừng lại ngoài cửa mộ, các tư tế nâng bô mi đức vua ra khỏi quan quách, đặt đứng lưng tựa vào vách đá. Đồng thời, Ramesh XIII kính cẩn thắp hương trước thi hài vua cha. Còn hoàng hậu Nikochit thì ôm cổ bô mi gào khóc mà rằng: "Thiếp tôi là chị của chàng, là thiếp Nikochit của chàng đây, hỡi đấng cửu trùng. Chàng đừng bỏ thiếp. Hỡi đức vua hảo tâm, có phải đích thực người muốn thiếp phải chia ly? Thiếp mà đi, chàng ở lại một mình. Liệu có ai bên chàng?" Bây giờ, quan đại tư tế thắp hương trước bô mi, còn Memphrey đổ rượu vang vào, đoạn cất giọng: "Xin tiến dâng hình ngài, Buôn Tâu Osiris Mir Amen Ramesh, hoàng đế thượng và hạ Ai Cập, mà lời nói trước đại thần linh luôn công minh." Tiếp đó, đám phụ nữ khóc mướn và các tốp ca công tăng lữ cất giọng. Tốp ca 1: "Than đi, than đi, khóc đi, khóc đừng ngưng nghỉ, khóc to lên, khóc thật to lên." Phụ nữ muốn khóc. Hỡi người khách lữ hành tôn kính đang đệm gót về chốn vĩnh hằng, sao người ta nỡ vội cướp mất chàng của chúng em làm vậy? Tốp ca 2: "Ngài đẹp là thế, ngài sao vậy? Bởi lẽ ngài yêu tha thiết Xuân Siêu tại Tê Bi. Vậy thần linh cho ngài được về Tây, trong thế giới các thế hệ tôi tớ của ngài." Phụ nữ khóc mướn: "Ôi bệ hạ, quanh mình từng có biết bao kẻ hầu người hạ, giờ đây sắp xuống mồ đơn độc. Bệ hạ vẫn thường vận áo bào mềm mại, ưa chăn gối thơm tho, giờ đây nằm đó trong y phục mặc từ hôm qua." Tốp ca 1: bình an về Tây, Buôn Tâu bệ hạ, xin ngài cứ đi trong bình an. Xin ngắm nhìn ngài lần chót, bởi ngày vĩnh hằng đang tới, bởi ngài đang đi về xứ sở gắn bó tất thảy mọi người với ngài." Những nghi lễ cuối cùng bắt đầu. Người ta dẫn một con bò và một con sơn dương mà nhẽ ra Ramesh XIII phải giết. Song quan thế việc đạo giáo, đại tư tế Sim đã làm hộ việc này. Các tư tế hạ cấp nhanh chóng lột da xẻ thịt. Tiếp nữa, Heho và Memphrey tay cầm đùi của hai con vật nọ lần lượt dí vào miệng bô mi. Song bô mi chẳng chịu ăn, bởi lẽ vẫn chưa hồi sinh, miệng mím chặt. Đặng đẩy lùi trở ngại này, Memphrey dùng nước thánh rửa bô mi, đốt trầm hương và phèn chua, miệng lẩm nhẩm: "Đây là thân phụ của tôi. Đây là Osiris Mir Amen Ramesh. Tôi là con trai của ngài. Tôi là Horus. Tôi tới đây đặng tẩy rửa và làm hồi sinh. Tôi xin xếp trở lại xương cốt của người, xin gắn lại những gì bị chặt đứt, bởi tôi là Horus, kẻ báo thù của cha tôi. Xin bệ hạ ngự ngai của Ri và ban lệnh cho các đấng thần linh, bởi ngài là Ri, xuất thân từ Nut, do Ri của mỗi buổi ban mai đẻ ra, cũng như Ri ngày ngày sinh ra Mir Amen Ramesh." Nói vậy, quan đại tư tế chạm bùa vào miệng, ngực, tay và chân bô mi. Bây giờ, các tốp ca công lại cất giọng ca. Tốp ca 1: "Từ nay, Osiris Mir Amen Ramesh sẽ ăn uống tất thể những gì các đấng thần linh ăn uống. Ngài ngồi vào chỗ các thần linh khỏe mạnh và lực lưỡng tựa các thần linh." Tốp ca 2: "Ngài có uy quyền trong tất thảy các tứ chi của mình. Ngài giận khi đói mà chẳng thể ăn, khi khát mà chẳng thể uống." Tốp ca 1: "Hỡi các thần linh, xin hãy ban phát cho Osiris Mir Amen Ramesh muôn ngàn cốc rượu vang, hàng ngàn bộ y phục, bánh mì và bò. Top 2. Hỡi các người đang sống trên trần thế, rồi mai kia các người ắt cũng qua đường này. Nếu như cuộc sống là dễ chịu, cái chết là ghê tởm đối với các người. Nếu như các người muốn công danh của mình truyền sang con cháu, thời hãy khấn cầu đấng quá cố nằm tại nơi đây. Mephred, hỡi các ngài đại thần, hỡi các nhà tiên tri, hỡi các hoàng tử, các văn quan và các pharaoh, hỡi những người khác mà 1 triệu năm sau sẽ tới đón ta. Ví có kẻ nào trong các người toan đặt tên mình vào chỗ tên ta, thời thần linh ắt trừng phạt hắn, tiêu diệt hắn trên mặt đất này. Sau lời nguyền ấy, các tư tế đốt đuốc nâng bô mi quốc vương đặt trở lại quan tài, đoạn bê cả quan tài đặt vào quan quách hình người. Tiếp đó, mặc cho đám phụ nữ gào khóc não nuột và rằng xé, người ta khênh cả khối nặng nề này vào mộ. Trong ánh đuốc, các tư tế khênh quan quách đi qua mấy dãy hành lang, một loạt hang và động, rồi dừng lại. Tại hang có chiếc giếng sâu. Họ thả quan quách xuống hố giếng và chui theo xuống dưới hầm sâu. Dưới đó, họ đặt quan quách vào một hầm nhỏ và nhanh chóng xây bịt kín lối vào, đến độ ngay cả mắt tinh nhất cũng chẳng phát hiện nổi. Xong xuôi đâu đấy, họ chui lên và lại hết sức cẩn thận bịt kín miệng giếng. Tất cả những việc đó chỉ mình các quan tư tế làm, không một ai chứng giám, và họ làm cẩn thận đến mức cho tới ngày nay Bomiramet 12 vẫn an nghỉ trong căn nhà bí mật của mình, không bị trộm cắp, an toàn trước mọi cuộc tìm kiếm cận đại. Trong quãng thời gian 29 thế kỷ, rất nhiều vương mộ bị khai quật, song ngôi mộ này không hề bị suy xuyển. Trong khi một toán tư tế đang cất giấu xác ướp của pharaoh linh thiêng, thì toán thứ hai thắp đèn chiếu sáng các hang phòng, mời người sống vào yến tiệc. Tại sảnh tiệc có mặt Ramses 13, hoàng ở Nikochit, các quan đại tư tế Heho, Mephred, Sim và trên chục văn võ bá quan. Giữa phòng là những chiếc bàn ăn ắp đầy các món ăn, rượu vang và hoa tươi. Pho tượng bằng cẩm thạch của đức vua Băng Hà ngự dưới chân tường. Chừng như đức vua đang nhìn cửu tọa, miệng mở nụ cười chán chường bởi họ dùng tiệc. Cuộc yến tiệc khai mào bằng điệu búa thiêng cùng giọng ca của một nữ tư tế thượng đẳng. Các người hãy tận hưởng những ngày tốt phúc, bởi cuộc đời chỉ dài chốc lát. Các người hãy tận hưởng sướng vui, bởi khi vào mộ là ngàn thu yên nghỉ, ngày nào cũng nghỉ.